Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 806. Vì cái gì không cho tinh hạch? Ngươi hảo, Bạch Linh đám người thực tự nhiên cùng hắn chào hỏi. Các ngươi hảo, Diêu Tây lộ ra một cái thân thiện tươi cười. Nhiệm vụ lần này, đa tạ các ngươi bảo hộ Lộ Lộ, làm nàng an toàn về nhà. Hơn nữa các ngươi sự tình Lộ Lộ cũng cho ta nói không ít. Nói xong vài người liền bắt đầu hàn huyên thả nhất nhất nhận thức lên. Đại khái một giờ thời gian, bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng là tới rồi Diêu Lộ Lộ ra. Không thể không nói, Diêu Lộ Lộ ra so với đường phố bên mặt khác phòng ở đích xác có loại hành xử khác người cảm giác. Bởi vì nơi này mặt tất cả đều là đầu gỗ là money, xinh đẹp đi. Diêu Lộ Lộ có chút khoe khoang nói, đây chính là chúng ta Mạt Thế lúc sau hoa giá cao tiền làm người giúp chúng ta làm cho. Cùng chúng ta phía trước ra rất giống, vào đi. Diêu Tây dẫn đầu mở cửa, ngược lại đối với phía sau người làm một cái thỉnh tư thế. Liền ở ngay lúc này, một cái chát đuôi ngựa 10 tuổi tiểu nữ hài nhi đột nhiên ra tới. Đương nhìn đến Bạch Linh đám người thời điểm, tròn xoe mắt to mang theo tò mò chi sắc, nhưng ngược lại nhìn thấy Diêu Lộ Lộ lúc sau, lập tức mở ra cánh tay, hướng về phía nàng lại đây, hơn nữa ngọt ngào gọi vào, cô cô, ngươi đã trở lại, gạo kê, cô cô rất nhớ ngươi a. Diêu Lộ Lộ lập tức cùng tới cái hùng ôm, ngươi tiểu gia hỏa này, lại mập lên a, mới đã không có, đúng rồi, cô cô nếu ngươi đã trở lại, liền đi cho chúng ta báo thù đi. Đồng Ngôn không cố kỵ lời này vừa nói ra, lập tức liền nhìn thấy Diêu Tây trừng mắt nhìn mắt Diêu gạo kê. Nói bậy gì đó, mụ mụ làm ngươi làm tác nghiệp làm xong. Không có, đứa nhỏ này nói lời này thời điểm, còn dị thương đúng lý hợp tình. Từ phương diện nào đó cùng lúc này Diêu Lộ Lộ có chút giống nhau. Lại đem Diêu Tây tức giận đến quá sức. Kia còn ở nơi này làm gì? Đi làm bài tập đi, không cần. Học tập vô dụng, ta muốn đi theo cô đi sát tang thi. 10 tuổi tiểu cô nương Thủy Linh Linh con ngươi mang theo linh động cùng kiên định. Diêu Tây nháy mắt có loại đau đầu cảm giác. Trước tiên quay đầu nhìn mắt Bạch Linh đám người, lại thấy đến vài người cư nhiên thập phần bình tĩnh. Bởi vì Diêu gạo kê là không có dị năng hài tử, mà hắn tuy rằng là tốc độ dị năng giả, nhưng cái này dị năng nói đến cùng càng đến mặt sau càng là dâu rị ơ. Cho nên nàng mỗi khi nói những lời này thời điểm, trong căn cứ mặt khác hài tử liền sẽ chê cười nàng. Đương nhiên cũng bao gồm đại nhân. Diêu Tây con ngươi lóe một mặt quang minh, cúi đầu nhìn chính mình bảo bối nữ nhi. Ba ba cùng cô có khách nhân. Ngươi đi trước làm bài tập. Hơn nữa cũng đã khuya. Mụ mụ ngươi cùng đệ đều ngủ. Ngươi cũng đi ngủ. 10 tuổi tiểu gia hỏa rất là bất mãn. Nhưng là nhìn thấy Diêu Lộ Lộ hướng tới nàng chớp chớp mắt. Lập tức mỉm cười đi vào bên cạnh phòng ở. Hôm nay các ngươi liền trước tạm chấp nhận ở nơi này. Chờ ngày mai không ra khỏi phòng tử, ta tự cấp các ngươi dọn dẹp một chút. Cấp Bạch Linh đám người liền hai gian tương đối đại phòng ở. Hơn nữa giường đệm gì đó đều sửa sang lại thỏa đáng. Này phòng ở thật là đại. Cũng giống như Diêu Lộ Lộ nói có không ít người vào ở chỗ này. Tới nơi này đối Bạch Linh tới nói có cái đặt chân địa phương liền không tồi. Huống hồ ngày mai bọn họ liền phải đi chứng thực phòng ở. Sau đó làm Triệu Hổ đem nàng bà ngoại đưa lại đây cùng nhau trụ. Cảm ơn ngươi. Bạch Linh mỉm cười gật đầu, nhìn theo hắn rời đi. Một cái tay khác lại ngăn cản Lý Gia Minh động tác. Bạch Linh, vì cái gì không cho ta cho hắn tinh hạch? Lý Gia Minh không hiểu nhíu mày. Lý Chính Hạo lại lắc đầu. Nơi này tuy rằng xem như khách sạn giống nhau địa phương, nhưng đối Diêu Tây tới nói, chúng ta là Diêu Lộ Lộ bằng hữu. Tại đây phía trước đều không có nói qua tinh hạch dừng chân vấn đề. Nếu là lúc này đem tinh hạch cho bọn hắn, ngươi cảm thấy Diêu Tây sẽ nghĩ như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.